Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3688. Mặc dù không nhìn thấy ông lão chịu khổ, nhưng anh có thể tưởng tượng được sự mong đợi và kỳ vọng trong lòng ông lão. Ông ấy hy vọng Lâm Chính sẽ trả thù cho ông ấy. Ông ấy hy vọng Lâm Chính có thể bình yên ra khỏi đây, chứ không phải rơi vào tay người của Huyết Ma Tông như ông ấy chịu đủ dày vò. Nếu người của Huyết Ma Tông không trả giá, vậy thì ông ấy cũng hy sinh vô ích. Đồ khốn, ông thật sự cho rằng đao của Huyết Ma Tông không bén sao? Tông chủ Huyết Ma Tông nổi giận, quát lên, lấy đao ra, tôi phải lóc xương ông già này. Vâng, người bên cạnh chạy đi, lấy một thanh trường đao sắc bén tới. Tông chủ Huyết Ma Tông mổ bụng, dóc xương cắt gân ông lão. Ông lão đau đớn mất đi, nhưng dược hiệu của hồ máu lại duy trì sinh mệnh ông ta. Đây chính là sống không bằng chết. Nhưng lần này, dù ông lão có hét lớn thế nào cũng không nghe được bất cứ động tĩnh nào từ phía sau Hàn Thiết nữa. Hả? Ánh mắt tông chủ Huyết Ma Tông trở nên lạnh lẽo. Tông chủ, hình như không có tác dụng. Chúng ta không thể làm lỡ thời gian nữa. Thần Y Lâm chắc chắn có quỷ kế gì đó. Chúng ta phải nghĩ cách phá được cửa sắt. Đại trưởng lão ở một bên tiến tới, nói. Hàn Thiết Bắc Hải này làm sao có thể phá được? Tông chủ Huyết Ma Tông cất giọng trầm khàn. Tôi nghe nói có một loại thủy đao lợi dụng lực đẩy của nước, bất cứ thứ gì cũng có thể tách đôi, chém sắt như bùn, có thể thử xem. Trong thời gian ngắn, ông đi đâu tìm được nó? Tông chủ Huyết Ma Tông nhìn chằm chằm ông ta, hỏi. Hơ, chuyện đó, đại trưởng lão tỏ ra khó xử. Lúc này, một tinh nhuệ của Huyết Ma Tông đột nhiên tiến tới trước. Tông chủ, mặc dù chúng ta không thể vào trong, nhưng có thể buộc người ở bên trong ra ngoài. Ồ, Lý Kỳ, nói xem, cậu định làm thế nào? Tông chủ Huyết Ma Tông nhìn ông ta, hỏi. Dùng lửa, tinh nhuệ đó nói. Anh ta dứt lời, mọi người đều sáng mắt. Kế hay, sao tôi lại không nghĩ ra chứ? Các trưởng lão bừng tỉnh, kêu lên. Được, vậy thì dùng lửa, đốt cho tôi, mặc kệ sống chết của thần Y Lâm, mau chất đầy củi ở đây cho tôi. Tôi sẽ dùng lửa đốt cháy mọi thứ ở đây. Tông chủ Huyết Ma Tông không ngừng gật đầu, nói với người đàn ông kia. Lý Kỳ, cậu hiến kế có công, cho cậu thăng chức chấp sự Huyết Nguyệt Đường. Cảm ơn tông chủ, đệ tử tên Lý Kỳ vội vàng quỳ xuống. Chẳng mấy chốc, đệ tử Huyết Ma Tông lấy rất nhiều củi khô đến, ném vào dọc theo khe hở của lồ âm giam. Sức bọn họ rất lớn, có thể ném đến cuối vách lồ âm giam. Bộp, bộp, bộp. Cách chương.